Tiểu thuyết Nữ hầu tước de Pompadour, tác giả Michel Chevaco, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Chương 12. Đêm tân hôn. Bến Augustin, cách dinh thự tuột nơi hem 100 bước, một cơ ngơi rộng bao la và lộng lẫy đã được dựng lên. Dinh thự được hầu tước de Nain, hoàng thân Dauphin xây dưới thời Louis 14. Chúng ta hãy nói điều này khi lướt qua. Chính ở đó vào năm 1717, cô nàng cực kỳ đỗm dáng tên là nữ hầu tước de La Tuột Nen, nữ công tước de Châteauroux được sinh ra. Bà này sau khi đã ngự trị rất lâu trong tim của Louis 15, đã chết 2 tháng sau các sự kiện mà chúng ta kể, chết một cách bí mật mãi mãi với mọi người. Lúc này Marie-Anne, nữ công tước de Châteauroux, vừa bị đuổi khỏi triều đình một cách đầy sỉ nhục, và với tư cách một phụ nữ thận trọng, bà sẵn sàng ra nước ngoài sau khi thực hiện tài sản đồ sộ mà bà đã vét trong rương của Louis 15. Vì Louis 15 chi trả một cách vương giả cho các mối tình của mình, đã có dân chúng bù đắp chỗ thiếu hụt. Tóm lại, vào tháng 9 năm 1744, nữ công tước lừng danh bán dinh thự của mình cho một người đặc biệt, trả tiền mà không mặc cả, và chỉ tên đơn giản là ông Jacques. Có lẽ ông Jacques này không dùng tiền của mình, vì ngày hôm sau khi ký bản hợp đồng bán nhà, đi chơi người Normandy đến viếng căn nhà, theo sau là 2 hoặc 3 kiến trúc sư và một bậc thầy làm thảm. Họ nói khẽ với ông đi chơi ra lệnh, từ phòng này đến phòng khác, từ cầu thang này sang cầu thang khác, từ ngoài sân cho đến gác xếp, ông chỉ ra một cách cụ thể điều mà ông tính làm với cơ ngơi huy hoàng này, mà ông gọi là một căn nhà thảm não. Ngay ngày hôm đó, một đội quân công nhân bắt đầu làm việc ngày đêm. Ngay khi các thợ nề ra khỏi một căn phòng, các họa sĩ xâm chiếm nó, rồi những chuyên viên trang trí, những người thợ làm thảm. Trong một tháng rưỡi, dinh thự đã biến đổi. Đó là một kỳ quan, ý thức thất thường này tốn phí 1 triệu quan với ông phó trại chủ hùng mạnh. Nhưng ông Dechon không lo tốn kém. Vào thời kỳ này, vua, bộ trưởng, người trưng thuế, chủ trang trại, các xã hội ném tiền qua cửa sổ. Khi quốc khố trống rỗng, dân chúng lún sâu thêm một bậc trong đói khổ. Nạn đói, đục khoét khẩn trương hơn. Người ta chết nhưng người ta phải trả, đó là định mệnh. Khi dinh thự đã sẵn sàng, đi chơi người đọc mang đi ném vào đó một lô đồ kỳ ngoạn nghệ thuật, đồng thau, tượng, đồ sành sứ quý giá, những ngọn đuốc bằng đồng chạm trổ, những món đồ gỗ lộng lẫy như trong huyền thoại. Chúng ta hãy kể cái giường trong phòng ngủ lớn, với các thần tình yêu chạm trổ và các vật gắn vào, trị giá 400.000 quan, những bức tranh của trường phái cổ, mua với giá vàng trong các bộ sưu tập nổi tiếng, những tủ kính chồng chất hàng ngàn sáng tạo của thợ thủ công ở Sass. Một căn phòng bao la nhìn về hướng sông Sen được trưng bày chính xác như xưởng ở đường Bon Enfant, cùng kích thước, cùng vị trí, cùng cách trang trí. Những món đồ gỗ giống hệt như thế, bày cùng một chỗ, nhờ bỏ nhiều tiền, ông phó trại chủ cung cấp cho mình đến những món kỳ ngoạn nhỏ nhất của Trung Hoa và Nhật Bản, trang trí cái xưởng lừng danh, nhưng thật giống và bài biển cùng một kiểu, đến nỗi một người bị bịt bắt chuyển từ đường Bon Enfant đến bến Augustin có thể tưởng là mình không hề chuyển nhà. Đó là một sự tai tạo hoàn hảo đến nỗi chính Jean cũng lầm. Jean, cha muốn biết tại sao con khóc, lời thề mà cha đã hứa với người đã khuất, đáng thương ở Hermitage, lời thề mà trước con cha đã lặp lại trên tấm đá lát che chở giấc ngủ ngàn thu của bãi. Cha sẽ giữ, cha sẽ dâng hiến đời mình cho hạnh phúc của con. Con sẽ hạnh phúc, hãy trả lời cha, con của cha, hãy trả lời cha chỉ bằng tiếng có và không. Cha muốn tránh cho con nỗi phiền muộn khổ sở khi phải thú nhận. Cha muốn tìm cho con, nào, nào. Ông nói bằng giọng nghiêm nghị, dịu dàng, âu yếm và dùng cả nghị lực để không rung lên. Xem nào, có phải cuộc hôn nhân này khiến con không vừa lòng? Bằng cả cố gắng thần kỳ của con người cứng đờ, Jean đạt đến việc không rùng mình. Chỉ là nàng tiếp tục dịu dàng khóc. Con có thể nhầm lẫn, điều đó có thể xảy đến, chính là vậy phải không? Con tưởng mình yêu Henry đáng thương, con đã chấp nhận trở thành phu nhân đi chơi, và vào thời điểm sau cùng, con nhận ra trong tim mình chỉ có tình cảm gia đình đối với người anh họ, có phải không? Dĩ nhiên rồi, vậy thì con hãy yên tâm, cha sẽ nói với Henry, cuộc hôn nhân này cha sẽ đập vỡ nó. Lần này Jean run rẩy, nhưng không phải vì hy vọng, một nỗi quảng khóc điên cuồng xâm chiếm nàng. Nếu cha nàng cố gắng đập vỡ mối quan hệ vô luân, thì lời du cáo sẽ rình rập ông. Đó là một lời du cáo đã sẵn sàng. Đó là lời kết tội ăn hối lộ. Đó sẽ là pháp trường. Nàng cắn môi để không hét lên. Henri đáng thương, tụi nó hem nói tiếp. Đó là một tấm lòng tuyệt vời. Cha biết cậu ấy đã giúp cha những việc lớn lao khi lo việc quản lý trang trại hoàng gia của cha. Khi cha đi xa, cậu ấy xứng đáng được cha biết ơn và thương mến. Nhưng cuối cùng cha phải thú nhận rằng cậu ta không đẹp. Cha cũng ngạc nhiên về mối tình này. Nhưng trước những lời khẳng định của con, đến sau lời khẳng định của cậu ấy, cha đã xui chiều. Trong thâm tâm, cha không giận khi thấy con gả cho cháu của cha. Như thế con ẩn vẫn ở trong gia đình gần cha hơn. Đó là lòng ích kỷ, đáng lẽ cha phải mở mắt nghiên cứu phân tích. Nào, đừng khóc nữa, con yêu dấu của cha, ngay bây giờ cha sẽ đi nói với Henri. Jean đứng dậy thật thẳng, hình ảnh người cha ra pháp trường hiện lên trong mắt nàng. Nàng lau nước mắt và bằng giọng cương quyết, một giọng không chút do dự, một giọng diễn dịch một cách đáng ngưỡng mộ sự hy sinh cả đời mình, nàng thốt lên: "Cha lầm rồi, thưa cha, cuộc hôn nhân giữa con và Henri không gợi lên chút tiếc nuối nào, không chút cay đắng nào." "Cha lầm," ông Tụng Nội Hêm kêu lên sửng sốt. "Và cuộc hôn nhân này," ra nói tiếp, "nếu phải lặp lại, con cũng không mong ước gì khác." "Như thế, con thật sự yêu cậu ấy à?" "Con yêu anh ấy," Jean trả lời, thật cao cả trong giây phút ấy. "Và con hạnh phúc chứ?" "Vâng, thưa cha, hạnh phúc." Tụng Nội Hêm tư lự cầm tay Jean, bàn tay nàng lạnh giá, nhưng thiếu phụ gan lì không hề rùng mình và nàng mỉm cười. "Những giọt lệ kia, sự ngất xỉu của con, ý sẽ thất thường, là hơi nước của một mái đầu nhỏ bé đáng thương." "Jean," tiếng hát ở nhà thờ, ánh sáng, mùi nhang, điệu hành khúc đắc thắng của đại phong cầm. "Cha biết đấy, thưa cha, con là một cô bé rối loạn thần kinh và âm nhạc khiến thần kinh con rối loạn." "Jean, con của ta, con nói dối với cha con thề với cha là con nói thật." "Con thề chứ." Trên mái đầu của cha, Jean nói mà gương mặt tinh tế sáng bừng lên một dần hào quang của thánh tử đạo. "Trên mái đầu yêu dấu của cha, con thề." Ôi, Tụng Nội Hêm nghĩ trong tận cùng ý thức, lẽ nào còn nghiêm trọng hơn điều ta phỏng đoán. Ta linh cảm qua vài khúc mắt ngấm ngầm và đáng sợ quanh hạnh phúc của con ta. Gì kia, ta sẽ biết thôi, dù ta phải sử dụng cả tài sản và đời ta. Vài phút sau, cô gái mà lúc sáng còn mang tên Jean Antoinette Poisson theo trích lục sổ bộ của giáo phận, bây giờ tên là phu nhân De Chon người nọt mang đi. Jean tươi cười xuất hiện trong gian phòng lễ hội lớn giữa một đám đông tượng trưng cho cả Paris lúc ấy, gồm những người lừng danh về tài chính, nghệ thuật và văn chương. Nàng được hoan nghênh, nàng băng qua các nhóm đang ngưỡng mộ mình trong vòng tay của cha, với đầu óc phóng khoáng, có vẻ thật thần kỳ nếu người ta biết những ý nghĩ thật sự của cô bé này, như sự nhanh nhẹn đáng yêu và chiến thuật tuyệt diệu. Nàng trả lời với từng người, tìm cho các nghệ sĩ và văn nhân những câu từ gie giúp, tính phô trương và đưa đến những nụ cười vinh quang thỏa mãn trên những đôi môi rạng rỡ. Với tất cả mọi người, nàng xuất hiện như một bà chủ nhà không ai sánh kịp. Từ nay, Crébillon kêu lên, ông có đầu óc ngay cả khi ông không sai. Từ nay có 10 nàng thơ thay vì 9. Thế kỷ của chúng ta dành để sáng tạo ra nàng thơ lễ hội. Không tính rằng với một nét duyên tinh tế trong cái tên của nàng có một câu đố chữ đáng ngưỡng mộ. Câu đố nào? Người ta hiếu kỳ hỏi. Không nghi ngờ gì nữa, nàng không tên là De Chon, nàng là ngôi sao của các ngôi sao. Lời này nói ra khiến các bà vợ của các nhà tài chính đang ở đó tái mặt vì ganh tị. Các bà để trả thù tổ chức một âm mưu chống lại Crébillon vào buổi công diễn đầu tiên giữa Catalina của ông. Số phận của một thi sĩ dựa vào điều gì? Đêm đến vào khoảng 11 giờ, những người khách mời cuối cùng rút lui. Jean ẩn náu trong phòng khách ở tầng 1, bấm chuông gọi một chị hầu phòng và bảo đưa nàng đến phòng ngủ. Lúc đó nàng khoát tay đuổi cô gái và đẩy then khóa, rồi nàng bảo đảm rằng không có lối đi khác, cánh cửa nào khác mọc qua đó, người mà nàng mang tên có thể vào đến chỗ nàng. Lúc ấy cả sức mạnh tâm hồn phi thường đã cho phép nàng diễn đến cùng. Vai trò anh hùng bỗng dở tan như một cái lò xo đồng hồ tung ra, nàng trở nên nhợt nhạt và khuỵu xuống đầu gối, ấp úng những từ không đầu không đuôi, lao vào một trong những cơn tuyệt vọng tàn phá con tim, bụi đen lý trí và xáo trộn suy nghĩ. Bằng một hiện tượng kỳ lạ nhưng rất tự nhiên, hình ảnh của Henri De Chon, người nọt mang đi của chồng nàng, không đến cúi xuống chút nào trong nỗi tuyệt vọng. Điều mà Jean thấy trong giây phút đơn độc kinh khiếp ấy là một nhà quý tộc đẹp trai, có vẻ hơi miệt thị đi qua, bị cuốn đi trong tiếng phi nước đại của một cỗ xe ngựa, trong hàng kiếm tuốt trần, trong tiếng sấm hoan hô của dân chúng. Nhà vua, tình yêu ấy hầu như huyền ảo lúc ban đầu, đã vào giai đoạn mãnh liệt, nàng yêu cuồng nhiệt và cả tâm hồn mình, cả thể xác mình, nàng ao ước đến chóng mặt một cái hôn tình yêu và cảm giác khẩn trương đến mức tay nàng chìa ra về phía hình ảnh bềnh bồng trước mắt mình. Bằng một động tác chậm và liên tục, nàng nhóm lên, nàng bắt đầu đi như thể nhà vua đang ở đó. Giờ lúc ấy một tiếng thét khủng khiếp bùng nổ trên môi nàng, một tiếng thét khắc khoải và ghê tởm. Ở đó tựa vào tấm thảm có một người, và người đó không phải là nhà vua, đó là đi chơi người nọt mang đi. Làm thế nào ông ta lại ở đó? Ông ta vào bằng đường nào? Nàng lùi lại đến giường và tựa vào đó. Cùng lúc, Henri bước vài bước về phía trước, và nàng hùng hổ lên vì sợ, chinh phục lại cả lòng can đảm và bình tĩnh. Ông làm gì ở đây? Nàng hỏi bằng giọng trầm và hổn hển. Henri nhổm lên, vuốt tấm khăn dưới cổ và phá lên cười xấu xa. Dĩ nhiên thưa phu nhân, đó là một câu hỏi đùa. Điều tôi làm ở đây, nhưng tôi đến gặp vợ mình. Làm cách nào ông ở được đó? Nàng phì phò. Bằng cách đơn giản nhất, tôi đã xem trước các khóa, và khi xem trước như thế, tôi đã thu xếp đem vào nhà mình bằng một cách khác hơn là cửa chính thức. À, các kiến trúc sư của chúng tôi là những người khéo léo. Ông ta có vẻ điềm tĩnh, ở khoe mắt ông ta có một niềm vui tàn bạo. Jean không nói một lời hướng về cái mà chồng nàng gọi là cửa chính thức. Nàng đẩy then khóa, xoay chìa khóa và quay trở lại đứng trước mặt Henri, đã nhìn nàng làm mà không có một cử động nào. Nụ cười khủng khiếp của ông ta luôn ở trên môi. Jean chìa tay về phía cửa bằng giọng điềm tĩnh lạ lùng. Nàng nói, hãy tin tôi, vì quyền lợi của ông, đừng đẩy tôi đến cùng. Để cứu cha tôi đã chịu đựng mang tên của ông. Tôi báo trước với ông rằng ông đã sai khi đòi hỏi nhiều hơn. Hãy ra ngoài, thưa ông. Từ ông đến tôi có một vực thẳm không có gì lấp nổi. Henri de Chôn nghiêng người rất thấp, rồi cũng chậm rãi như vậy. Ông ta ngẩng lên, củng cố lại thái độ. Gương mặt ông ta có một biểu hiện đe dọa đáng sợ. Giọng nói của ông ta rít lên. Đó là lần thứ hai nàng đuổi ta. Ông ta nói, hãy coi chừng lần thứ ba, vì lần này ta sắp dâng lời nàng. Nhưng không, ta còn muốn hòa giải. Hãy nghe đây, giữa hai chúng ta có một sự hiểu lầm. Nàng ghét ta, còn ta thì yêu nàng. Jean run rẩy từ câu này. Nàng không muốn nghe gì nữa hết. Mọi thứ đều tốt hơn là chịu đựng lâu hơn nữa sự có mặt của con quái vật này. Hãy coi chừng, phu nhân, để cho điềm tĩnh nói. Nàng còn phải làm một cử chỉ sẽ đắt giá với chúng ta. Nàng không hiểu sao? Ta sẽ nói với nàng. Theo cử chỉ của nàng, ta vâng lời nàng. Và nàng biết điều gì sẽ xảy ra không? Điều này, trong phút chốc sẽ có một người vào phòng làm việc của tôi, mang cho tôi thứ gì đó để ký. Một tờ giấy đơn giản, bằng chứng về sự ăn hối lộ của cha nàng. Ra lắng nghe, mắt mở lớn và hốt hoảng. Thế nhưng, Henri nói tiếp như cùng một sự điềm tĩnh tàn bạo. Nếu ta ở đây gần nàng, nếu người đàn ông này không tìm được ta, hiển nhiên là ta không thể ký. Trái lại, nếu nàng lặp lại với ta lệnh phải rút lui, ta sẽ tuân lệnh thưa phu nhân. Và điều đó buộc hai chúng ta trả giá đắt. Với ta rất thương yêu cậu, với nàng nhất là với ông ấy, nếu ông ấy muốn giữ đầu của mình. Ranh chao đảo. Tên quỷ lộn xấu xa khoanh tay, bộ mặt nạ đe dọa nhạo báng của ông ta rơi xuống, và bằng một giọng gay gắt, khàn đặc, ông ta kết luận, nói đi thưa phu nhân, tôi có phải đi không? Cánh tay của Giang định làm lại động tác lại nặng nề rơi xuống, nàng cúi đầu tan nát bị chế ngự, thất bại để những dòng lệ tuôn ra mà không tìm cách che giấu. Henri de Chôn có một nụ cười đắc thắng xấu xa, ông ta nói khẽ, vậy ta ở lại nhé. Bất động như một pho tượng tuyệt vọng, nàng có vẻ như không nghe. Ta ở lại, người chồng nhấn mạnh, và tìm cách tạo cho giọng nói của mình một âm sắc say đắm. Ông ta nói thêm, ta yêu nàng Jean, ta yêu nàng bằng tình yêu chân thành. Nàng phải biết điều đó, cứ xét đoán ta như nàng muốn, cứ cho rằng ta xấu xa, vô luân, phạm tội ác. Ta là tất cả những thứ đó, vì yêu. Nàng có nghe ta không Jean? Để sở hữu nàng, ta sẽ cầu phạm thêm nhiều tội ác nữa hơn là tội mà ta đã đe dọa nàng và đã làm cho nàng khóc. Nếu ta mất nàng, ta sẽ chết. Đừng tin một chữ nào về tờ ta đã kể với nàng trước khi chúng ta cưới nhau. Sự thật là ta yêu nàng. Nếu người ta cướp nàng của ta, nàng thấy đấy, nếu nàng có một kẻ khác, Jean rùng mình, nếu kẻ khác yêu nàng, vậy thì ta sẽ giết hắn. Jean run rẩy rất lâu, dù hắn ở rất xa và rất cao, ta cũng sẽ chạm tới hắn. Vì ta yêu nàng và không gì không thể làm trong tình yêu. Ít ra, nàng cũng tin ta chứ. Nàng có tin vào nỗi đam mê điên rồ đã sâu xé ta. Ta là một kẻ rất yếu ớt, rất xấu xí, rất tởm lợm. Phải, nàng tin điều đó. Ông ta thấy rõ điều đó qua thái độ của nàng mà bây giờ có hầu như là lòng thương hại. Vì ông ta diễn một cách đáng ngưỡng mộ vai trò của mình. Ông ta có giọng nói nồng nhiệt, cử chỉ ngây ngất của một kẻ điên. Nhưng nếu Răng có can đảm nhìn thẳng vào mặt ông ta, nàng sẽ thấy điều đáng sợ, rằng ánh mắt của tên điên vì tình này vẫn băng giá, mờ đục, không có một tia lửa. Nàng không nhúc nhích, nàng ở rất xa điều mà nàng nghe. Tuy nhiên, những lời nói của Henri len vào trong đầu nàng, cái câu mà ông ta lặp lại, ta yêu nàng, cuối cùng đã ăn sâu vào tâm trí nàng. Chậm chậm ông ta tiến lại gần, như không dám chạm vào nàng, nhưng ông ta đứng sát vào nàng. Với một trong những cử chỉ say đắm, xáo trộn mà ông ta làm càng lúc càng nhiều, ông ta thình lình rút ra một chiếc khăn tay và xoắn nó trong bàn tay mình. Cùng lúc đôi tay này, ông ta chìa ra về phía gương mặt của Jean trong một cử chỉ van nài khẩn trương, và cũng cùng lúc đó ông ta hất ra sau mái đầu của Jean nhiều nhất có thể. Ta yêu nàng, ông ta nói tiếp và nghiên cứu diện mạo của thiếu phụ. Ta yêu nàng như không người đàn ông nào có thể yêu. Trái tim ta tràn ngập nàng, chỉ vì nàng ta mơ được giàu có vô tận và quyền lực hùng mạnh. Jean, hãy nghe ta, hãy nghe ta, ta yêu nàng, ta yêu nàng. Từ trong chốc lát, sự quằn quại xâm chiếm thiếu phụ, dường như một nhu cầu được ngủ xâm chiếm nàng. Nàng muốn cố gắng phát thảo một cử chỉ, mí mắt nàng nặng nề nhắm lại. Ta yêu nàng, anh yêu em, à em ở trong tay anh, Jean em là của anh. Như trong một cơn ác mộng, nàng nghe những lời này thì thầm bên tai nàng, cảm thấy Henri đi trên bế nàng trong tay, nhấc nàng lên. Rồi cảm quan về mọi điều bị xóa bỏ trong nàng, nàng rơi vào một giấc ngủ rất sâu. Henri đặt nàng lên giường, áp vào mũi của thiếu phụ. Lúc ấy ông ấn chiếc khăn tay và giữ trong 2-3 phút và tiếp tục lặp lại. Anh yêu em, Jean, em là của anh. Như thể ông ta muốn những lời này xuyên qua những áng mây của giấc ngủ đến tâm trí Jean và ghi khắc vào đó mãi mãi. Anh yêu em, Jean, hãy tin anh, vì yêu mà anh trở thành vô luân trong mắt em. Nhưng anh sẽ hồi phục lại vì anh yêu em, và cuối cùng em sẽ yêu anh. Em cũng vậy, đứa bé thần thánh. Khi ông ta thấy nàng vô cảm, khi đã lai nàng, gọi nàng lớn tiếng, ông ta tự thuyết phục rằng nàng sẽ không thức dậy trước nhiều giờ. Ông ta cẩn thận rút khăn tay ra và hất nó ra khỏi mái đầu, và cẩn thận dùi nó vào trong túi. Lúc đó ông ta nhún vai và cười nhạo. Chà, không phải là không khó khăn, nhưng cuối cùng mình đã là lãnh chúa và là chủ.